Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, đại chiến Mã Cảnh Dương. Thủy chi thao thiên liệt địa. Thủy Linh Thánh Nhân thấy thế cảm thấy không ổn, vội vàng giận sứ Thủy Linh Thần Thông. Thủy chi thao thiên liệt địa. Bạch Vũ càng phát ra hoan hỉ, cũng là sử xuất Thủy Linh Thần Thông. Thổ chi phiên thiên phúc địa, thổ chi phiên thiên phúc địa, phong chi quyển thiên toái, phong chi quyển thiên toái, mộc chi rào thiên tuyệt địa, mộc chi rào thiên tuyệt địa, kim chi khai thiên phách địa, kim chi khai thiên phách địa. Tiếp theo còn lại tinh linh tộc thánh nhân nguyên một đám tựa như nhìn không ra Bạch Vũ lại học trộm các tộc thần thông đồng dạng, liên tiếp sử xuất các tộc bản mệnh thần thông. Một tên sau cùng lôi linh tộc thánh nhân Vận Đình sử xuất lôi linh thần thông, lôi chi hủy thiên diệt địa. Thời điểm Bạch Vũ cũng là sử xuất lôi chi hủy thiên diệt địa thần thông, thì bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Bạch Vũ chỉ nghe được thất đại tinh linh thánh nhân cùng nhau phẫn nộ quát. Thất linh phong ma đại trận. Bị thất đại thánh nhân thi triển thất linh phong ma đại trận không trở ngại chút nào phong ấn. Bạch Vũ vội vàng tăng vọt nguyên khí cùng hắc bạch nhị khí, vận chuyển thái cực đồ, hóa ra tử sắc tiên linh chi khí. Bạch Vũ chợt đắng chát cười một tiếng. Thất linh phong ma đại trận nếu là chỉ có 7 màu tinh linh thánh nhân thi triển, bọn họ 7 người chỗ bạo phát nguyên khí căn bản là không có cách hoàn toàn áp chế Bạch Vũ. Thế mà Bạch Vũ tựa như tự ném xa lưới một dạng, sử xuất thất đại thần thông, để thất linh phong ma đại trận mạnh nhất hóa đem Bạch Vũ phong ấn chặt. Bạch Vũ nhìn lấy thất đại thánh nhân hoặc là phẫn nộ, hoặc là oán hận, hoặc là trào phúng, nhưng đều cười lạnh, đem hư không xé nát, đem Bạch Vũ ném vào thông hướng phong ma chi địa hư không thông đạo. Phong ma chi địa có cái gì? Làm Bạch Vũ bị phong ấn ở 7 màu trong tinh thạch, rơi vào phong ma chi địa lúc, nhìn thấy hoang vu một mảnh, âm u đầy tử khí phong ma chi địa, trong lòng mát lạnh, nghênh đón Bạch Vũ lại là từng có nhất chiến duyên phận. Lại tùy tiện buông tha Bạch Vũ phong ma long tộc Mã Cảnh Dương. Mã Cảnh Dương kinh ngạc nhìn lấy lăn rơi trên mặt đất 7 màu tinh thạch cùng 7 màu trong tinh thạch Bạch Vũ, bỗng nhiên thoải mái cười to nhặt lên 7 màu tinh thạch. Đại lực lung lay, để bị nhốt 7 màu trong tinh thạch Bạch Vũ kinh sợ mắng to mê muội tại từng đợt thanh thế to lớn. Bên trong, Mã Cảnh Dương mang theo Lâm Nguy 7 màu tinh thạch Bạch Vũ đi vào một chỗ đầy trời trong suốt sáng long lanh địa huyệt bên trong, các loại thải sắc chói lọi cùng cực. Nơi này chính là phong ma chi địa, để thiên địa vô số cường giả hoảng sợ không thôi phong ma long quật. Mã Cảnh Dương vậy mà tại cấp Bạch Vũ giới thiệu phong ma chi địa. Bạch Vũ có chút khó có thể tin nhìn qua Mã Cảnh Dương. Kỳ thật thân phận của ngươi, ta tại nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt liền nhận ra, ta cũng có chừng vạn năm chưa từng gặp qua tiên linh chi khí. Mã Cảnh Dương nói, theo 7 màu trong tinh thạch Bạch Vũ thể nội cưỡng ép rút ra ra một tia so cọng tóc còn tỉ mỉ tử sắc tiên linh chi khí. Buồn vô cớ nói, phong ma chi địa phong ấn thiên hạ các tộc vạn năm qua yêu nghiệt chí tôn người. Bọn họ mỗi cái thân ngậm không diệt thần quang, nhưng tại phong ma chi địa, bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi năm tháng đem bọn hắn một chút xíu ăn mòn. Mã Cảnh Dương nói, chỉ một cái đã u ám phong ấn chi thạch, trong viên đá chỉ còn một luồng tàn hồn, hết sức trèo trống, lại tựa như tại trong chớp mắt liền bị hội năm tháng tiêu trừ. Người nào có thể chân chính bất tử bất diệt? Có lẽ chỉ có cái kia vạn năm trước thần nhân, nhưng bọn hắn cũng là vẫn lạc hóa thành trị thần chi địa. Mã Cảnh Dương thở dài, đột nhiên đem 7 màu tinh thạch rút ngắn mắt một bên. Đôi mắt nhìn thẳng 7 màu trong tinh thạch Bạch Vũ, mắt trong mang theo một tia khát vọng nói ra. Phong ma chi địa phong ấn qua yêu, ma, quỷ, quái, thần, người, tà, lại đơn độc chưa từng có phong ấn qua tiên. Bởi vì phong ma chi địa cũng là tiên chi thiết lập. Mã Cảnh Dương đột nhiên phun ra một miệng long tức, đem 7 màu tinh thạch chậm rãi hòa tan ra một đạo chỗ thủng. Bạch Vũ trần chờ một lát sau, theo chỗ thủng bay ra, rơi trên mặt đất, lập tức phun ra hắc bạch nhị khí hóa thành thái cực đồ án, lại bạo diệu bảy màu. Ngưng bảy màu thần tính tinh thạch tại quanh thân. Một cái tiên linh thần hồn vọt tại đỉnh đầu. Hoàn toàn toàn lực vận sức chờ phát động. Chờ đợi Mã Cảnh Dương công kích. Ngươi như thắng ta, ta liền đưa ngươi một đoạn đại cơ duyên. Ngươi như thua, liền mặc ta thôn phệ. Mã Cảnh Dương nói, toàn thân lắc một cái. Hóa thành bán long bán nhân thân thể khổng lồ. Một miệng ăn mòn vạn vật long tức phun ra. Bạch Vũ gặp qua cơ hồ vô kiên bất tồi bảy màu tinh thạch tại long tức phía dưới chậm rãi hòa tan. Hình ảnh, không dám chần chờ vung vẩy hắc bạch nhị khí. Hóa thành một bộ thái cực đồ đem long tức quấn thành cho sắc viên cầu. Xa xa bỏ qua, Mã Cảnh Dương gặp long tức vô hiệu. Thần sắc hơi sững sờ. Sau đó mà nhìn phía Bạch Vũ ánh mắt càng phát ra nóng rực. Càng phát ra tham lam. Phong. Mã Cảnh Dương long chảo vung lên. Theo phong ma long quật lên quất ra một đạo màu xám tử khí cuốn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ vội vàng đập ra một đen một trắng sinh tử nhị khí. Thế mà màu xám tử khí vậy mà hoàn toàn không nhìn sinh tử chi khí một nhập thái cực đồ án chung. Tâm Bạch Vũ. Đây là cái gì? Bạch Vũ hoảng sợ hô to. Thân thể bỗng nhiên khô cạn. Liền tiên linh thần hồn vậy mà cũng phi tốc uể oải. Bảy màu thần tính tinh thạch tràn ra bảy màu nguyên khí. Bị thái cực đồ án thôn phệ. Lại hóa ra từng đạo tử sắc tiên linh chi khí tràn vào tiên linh thần hồn. Có thể chuyển hóa tiên linh chi khí lại nhiều. Cũng ngăn cản không ngờ cái kia một tia bất quá tiểu lớn chừng ngón cái màu xám tử khí. Bạch Vũ tiên linh thần hồn vẫn như cũ nhanh chóng uể oải. Thậm chí gần như yên tẫn. Trong thức hải. Bạch Vũ tiên linh thần hồn hoảng sợ thần sắc biến đến dữ tợn vặn vẹo. Sắp tan rã thần hồn dần dần để Bạch Vũ ý thức lâm vào vô ý thức trạng thái. Mã Cảnh Dương cười, vui vẻ mà hưng phấn cười. Cực kỳ hoan hỉ cùng đợi Bạch Vũ tử tại màu xám tử khí dưới. Sau cùng tiên linh chi khí đều bị hắn hút. Mà hắn, phong ma chi địa duy nhất thủ vệ liền có thể vĩnh viễn thoát khỏi phong ma chi địa trói buộc. Chân chính tự do, thậm chí bước vào thần nhân huyền diệu cảnh giới. Không chết không thôi. Đột nhiên Mã Cảnh Dương nhướng mày. Tiếp theo tâm thần bất định bất an. Lại mà khó có thể tin nhìn qua thái cực đồ án bên trong Bạch Vũ nguyên bản sắp tiêu tán tiên linh. Thần hồn vậy mà dần dần. Tỏa ra so nguyên bản tiên linh chi khí còn muốn ngưng thực quang hoa. Làm sao có thể. Mã Cảnh Dương kinh hãi chừng lớn long nhãn. Chỉ thấy một đạo hồng mông hôi khí theo thái cực đồ âm dương hai mắt toát ra. Ngừng nhập trung ương Bạch Vũ thể nội. Nhanh chóng chữa trị cũng lấy Bạch Vũ tiên linh thần hồn. Hết thảy đều là bởi vì hệ thống. Bạch Vũ nhìn qua hệ thống đại thụ. Cùng hệ thống dưới đại thụ sáu cái quang mang toàn bộ khai hỏa thông đạo. Người rốt cuộc là thứ gì? Bạch Vũ cảm giác hệ thống liên quan đến lấy tiên linh đạo thống. Mơ hồ bắt đến một tia liên quan ở giữa. Nhưng lại không minh bạch. Không minh bạch mất đi loại kia liên hệ cảm giác. Thôi, Bạch Vũ không nghĩ ra. Thì không muốn tỉnh lại thần hồn. Nhìn qua Mã Cảnh Dương kinh ngạc đến ngây người thần sắc. Tâm tình thật tốt lấy một tia màu xám tử khí. Không, phải gọi hồng mông chi khí. Người cũng nếm thử. Bạch Vũ đối Mã Cảnh Dương cười một tiếng. Trong tay hồng mông chi khí một nhập Mã Cảnh Dương thể nội. Bỗng nhiên, Mã Cảnh Dương thần sắc cho tàn. Hoàn toàn nghĩ không ra hồng mông chi khí vậy mà cực kỳ cường hãn. Trong nháy mắt đem Mã Cảnh Dương nhục thân hóa thành yên tẫn. Liền thần hồn cũng gần như cho diệt. Nghĩ không ra ta tính kế hết thảy. Lại không ngờ tới ngươi vậy mà có thể thu phục hồng mông chi khí. Ta thua, triệt để thua. Mã Cảnh Dương đau khổ cười một tiếng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.